Phần 2. Từ kinh số 11 đến kinh số 20. Tiếng rống sư tử. Kinh số 11. Kinh ngắn Sư tử hống. Kulasihana Dasutam. Một La Mã. Giải thích từ ngữ. Sa môn thứ nhất, Tu Đà Hoàng hay Nhập Lưu. Sa môn thứ hai, Tư Đà Hàm, Nhất Lai. Sa môn thứ ba, Bất Lai hay A Na Hàm. Sa môn thứ tư, A La Hán. Tứ Bất Hoại Tính, Tinh Phật, Pháp, Tăng và Giới hay Học Pháp. Thuận ứng, trong kinh, hướng đến tham do bởi tham. Nghịch ứng, hướng đến sân do bởi sân. Hữu kiến, chấp hữu, chấp thường. Phi hữu kiến, chấp vô, chấp không, chấp đoạn. Dục thủ, chấp thủ dục, nắm giữ lòng dục. Kiến thủ, chấp thủ tri kiến, chấp thủ quan điểm, chấp thủ kiến giải. Giới cấm thủ, chấp thủ các giới cấm ngoại đạo, không phải giới luật của bậc thánh. Hai La Mã, nội dung bản kinh. Bản kinh trình bày sự khác biệt nền tảng giữa Phật giáo và các tôn giáo triết thuyết khác qua một số điểm tiêu biểu như: 1. Chỉ ở Phật giáo mới có tứ quả sa môn, tứ thánh quả, ngoại đạo không thể có. Các đệ tử Đức Thế Tôn tin tưởng vào lời dạy của Thế Tôn về sự khác biệt này do có tứ bất hoại tính, tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng, giáo đoàn và tinh giới. 2. Đã là chân lý thì chỉ có một. Giữa khi ngoại đạo chủ trương hữu kiến, chấp thường hoặc phi hữu kiến, chấp đoạn, thì Phật giáo vượt ra khỏi thường đoạn, không chấp hữu, không chấp vô, mà tuyên bố sự thật là trung đạo hay duyên khởi. Ngoại đạo do vì vướng vào chấp thường, đoạn mà không thể có tuệ tri về sự tập khởi và sự đoạn diệt của hai loại tri kiến ấy. Họ cũng không thể tuệ tri vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi các tri kiến nọ. Ngoại đạo vướng vào chấp thủ kiến nên vướng vào vòng trói buộc của tham, sân, si, ái, thủ, thiếu trí tuệ, bị rơi vào thuận ứng, nghịch ứng, ưa thích hí luận, dẫn đến già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Các đệ tử của Đức Phật hay đệ tử của đệ tử Đức Phật, do vì có trí tuệ về trung đạo nên tuệ tri rõ con đường xuất ly khỏi các trói buộc kia, đi đến giải thoát khỏi sinh tử khổ đau. 3. Có bốn loại chấp thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Ngoại đạo không thể liễu tri thủ, do vì không thể liễu tri một, hai hay ba trong bốn loại chấp thủ. Khả năng lớn nhất là họ chỉ có thể diễn bày một, hai hay ba loại chấp thủ đầu, còn ngã luận thủ thì tuyệt nhiên không thể, bởi đó là vướng mắc chính của họ. Do đó pháp luật của ngoại đạo là không được khéo thuyết, không khéo hiển thị, không thể hướng thượng, không thể dẫn đến tịch tịnh, niết bàn. Phật giáo thì khác hẳn, không chấp thủ cả bốn chấp thủ trên. Do không chấp thủ nên tâm không dao động, do tâm không dao động nên tự thân chứng đắc niết bàn. Ghi chú: ý diễn đạt này có nội dung giống nội dung được diễn đạt trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. 4. Như tiếng rống của sư tử trong rừng sâu khiến muôn thú run rẩy im ắng. Cũng vậy, giáo lý Phật giáo nói lên sự thật khiến ngoại đạo run rẩy im ắng, câm lặng. Đấy là nội dung được đề cập trong bản kinh số 11 này. Ba La Mã bàn thêm. 1. Sự khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo triết thuyết khác qua kinh ngắn Sư Tử Hống có thể biểu thị qua biểu đồ dưới đây. Phật giáo, trung đạo, duyên khởi, dẫn đến vô ngã, dẫn đến vô tham, vô sân, vô si, đoạn ái, đoạn thủ, tuệ tri không thuận ứng, không nghịch ứng, không hí luận, dẫn đến có tứ sa môn quả, dẫn đến đoạn tận khổ, tịch tịnh, niết bàn. Các tôn giáo triết thuyết khác chấp ngã, chấp thường, đoạn, dẫn đến hữu ngã, dẫn đến tham sân si, ái thủ, không tuệ tri, thuận ứng, nghịch ứng, dẫn đến ưa hí luận, dẫn đến không có tứ sa môn quả, dẫn đến sinh, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. 2. Tư tưởng nhân loại thì mênh mông như biển cả, giáo lý của các tạng kinh Phật giáo thì phong phú đến choáng ngợp. Giữa cái cảnh mênh mông ấy, kinh ngắn Sư Tử Hống đã cống hiến một sự đối chiếu rất ngắn gọn và rất chân xác như đã được trình bày ở phần trên. Bên cạnh đó, bản kinh còn giới thiệu một số lộ trình không chấp thủ, giản đơn nhưng rốt ráo dẫn đến tịch tịnh, niết bàn sau khi đi qua các chặng đường tẩy rửa tâm cấu uế, vào định, vào tuệ như được giới thiệu ở các kinh trước. Chỉ có trí tuệ toàn giác mới mở ra được lộ trình này. 3. Nếu sự thật vô ngã được các nhà tư tưởng văn hóa của thời đại đưa vào văn hóa nhân loại, thì cuộc đời sẽ vơi đi rất nhiều đau khổ, xóa tan nhiều bi kịch, chấm dứt nhiều xung đột, bạo loạn, vân vân. Một dòng suối thanh lương sẽ chảy vào cuộc sống. Khó có thể chờ đợi một dòng văn hóa nào khác. Kinh số 12. Kinh dài Sư Tử Hống. Mahasiana Dasutam. Một La Mã. Giải thích từ ngữ: Tỳ Xá Ly, Vesali. Tùy pháp của bản kinh này: sự suy diễn từ pháp, theo pháp, giáo pháp. Như Lai, đấng đến như thế. A-la-hán chánh đẳng giác, đấng toàn giác. Minh hạnh túc, đấng đầy đủ đức và tuệ. Thiện thệ, đấng khéo vượt qua sinh tử. Thế gian giải, đấng hiểu rõ thế giới vũ trụ. Vô thượng sĩ, đấng không thể so sánh, vô tỷ. Điều ngự trượng phu, đấng giáo hóa thuần thục con người. Thiên nhân sư, đấng thầy của trời và người. Phật, đấng giác ngộ. Thế Tôn, đấng thế giới tôn kính. Thập Như Lai lực, 10 năng lực của Như Lai. Tri thị xứ phi xứ lực, biết như thật cái gì là đúng thật, cái gì là không đúng thật. Tri tam thế nghiệp báo lực, như thật tuệ tri quả báo tùy thuộc sở do, tùy thuộc sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Tri nhất thế đạo trí lực, như thật tuệ tri con đường đưa đến tất cả cảnh giới. Tri thế gian chủng chủng tánh lực, như thật tuệ tri thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại, nhiều sai biệt. Tri tha chúng sanh chủng chủng dục lực, như thật tuệ tri chi hướng sai biệt của các loài hữu tình. Tri tha chúng sanh chư căn thượng hạ, như thật tuệ tri các căn cao thấp của các loài hữu tình, bao gồm loài người. Tri chư thiền tam muội lực, như thật tuệ tri sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền, chứng về thiền, về giải thoát, về định. Túc mệnh minh, túc mệnh thông, thấy vô lượng kiếp quá khứ của tự thân. Thiên nhãn minh, thiên nhãn thông, thấy vô lượng kiếp quá khứ của chúng sinh với các nghiệp nhân và nghiệp quả, thấy con đường thọ sinh của chúng sinh. Lậu tận minh, lậu tận thông, trí tuệ giải thoát, tâm giải thoát, đoạn trừ hết thảy lậu hoặc. Tứ vô sở úy, bốn tự tin, không sợ hãi trước tất cả hội chúng, trời, người. Đó là: một, đã chứng ngộ những gì thuyết giảng. Hai, đã đoạn trừ hết thảy lậu hoặc. Ba, biết rõ các chướng ngại pháp. 4. Pháp dạy quyết định dẫn đến đoạn tận khổ đau. Hai La Mã. Nội dung bản kinh. 1. Giáo hóa chúng đệ tử, Đức Thế Tôn vận dụng thân giáo và khẩu giáo, mà không, hay rất hiếm khi sử dụng các thần túc thông. Vì thế, tu sĩ Sunakata chỉ trích Đức Thế Tôn 4 điểm như là lý do khiến ông ta từ bỏ nếp sống phạm hạnh. 4 điểm ấy là 1.1. Đức Thế Tôn không có pháp thượng nhân, các thần túc thông. 1.2. Đức Thế Tôn không có tri kiến thù thắng về trí tuệ hay tuệ giải thoát. 1.3. Đức Thế Tôn thuyết pháp do tự mình khám phá, tự mình suy luận, tùy thuận trắc nghiệm. 1.4. Thế Tôn thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn đưa người thực hành đến chỗ diệt tận khổ đau. Về điểm 1.1, thật ra Đức Thế Tôn có đầy đủ các thần thông tối thắng về thiên nhĩ, tha tâm và thần túc, có đại định thù thắng, tâm giải thoát. Về điểm 1.2, Đức Thế Tôn thực sự có đủ tam minh, túc mệnh minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, tuệ giải thoát. Về điểm 1.3 và 1.4, đó là sự thật của Thế Tôn. Nhưng nhìn kỹ hai lời chỉ trích này là những lời tán thán chân chính về Thế Tôn. 2. Sự thật, Đức Thế Tôn còn chứng quả cao hơn nhiều so với tưởng tượng của Sunakata, đại đệ như. Ngài có đủ thập như lai lực, thấy tận tường sự thật của thế giới và chúng sinh, thấy tận tường con đường dẫn đến khổ sinh hay khổ diệt của từng chúng sinh, thấy tận tường các pháp khổ hạnh, độc cư. Ngài có đủ tứ vô sở úy, không sợ bị chỉ trích khuyết điểm, vì không có khuyết điểm về giới, định, tuệ, không sợ hãi trước tất cả hội chúng, trời, người. Hơn thế, thấy rõ các khả năng giới hạn, các khuyết điểm của ngoại đạo. 3. Đức Thế Tôn, qua các phê phán nhận định không đúng về Ngài, xác định một nhận định chuẩn xác về Thế Tôn như sau. Một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Qua ba điểm vừa nêu, bản kinh số 12 quả là Đại Sư Tử Hống, khiến muôn thú câm lặng, run rẩy. Đến như tôn giả Nagasamala khi nghe được bỗng khiến lông tóc dựng ngược. Ba La Mã bàn thêm. 1. Đại định hay tâm giải thoát của Thế Tôn bao hàm các thành tựu như thiên nhĩ thông, tha tâm thông và thần túc thông, thật sự là các thành tựu của một tâm thức tự do, tự tại, an lạc, hạnh phúc vô cùng, là ước mơ muôn thuở của con người. Trí tuệ hay đại tuệ giải thoát của Thế Tôn là trí tuệ vô thượng, thấy tận tường sự thật như thật của vạn hữu, pháp giới. Đây là cao đỉnh của khát vọng của trần gian, của nhân, thiên. Giáo lý Phật giáo toàn bộ đều dẫn đến định và tuệ ấy mà bản kinh số 12 đã đại diện nói lên. Đó cũng là đỉnh điểm của một nền văn hóa lý tưởng hướng về chân, thiện, mỹ. 2. Nếu bản kinh dài Sư Tử Hống đã khiến người nghe lông tóc dựng ngược, thì các giáo lý chỉ đường tẩy sạch các cấu uế của tâm, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát thánh đạo đều có tác dụng lông tóc dựng ngược ấy. Điều này nhắc nhở hành giả rằng, nếu đọc kinh Phật, nghe các pháp môn giải thoát của Phật giáo mà không có cảm xúc lông tóc dựng ngược thì quả là đáng tiếc. Tâm thức đang thiếu vắng một cái gì ấy thật đáng tiếc. 3. Với phát biểu đúng về Đức Thế Tôn rằng, một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sinh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc, an lạc, vì thương tưởng cho chư thiên và loài người, thì toàn bộ hệ thống giáo lý Phật giáo cũng chuyên chở nội dung ấy cho đời. Đó là trí tuệ vô ngã, lòng nhân ái cao cả vì hòa bình, an lạc và hạnh phúc của số đông. Nhân loại có thể chờ đợi một nền văn hóa nào hơn thế? Kinh số 13. Kinh dài, khổ uẩn. Mahadukha Kamdasutam. Một La Mã, giải thích từ ngữ. Các từ ngữ trong bản kinh 13 đã được giải thích trong bản kinh trước. Hai La Mã, nội dung bản kinh. Một, bản kinh số 11 đã nêu: ngoại đạo do vì không liễu tri sự thật duyên sinh vô ngã của các hiện hữu, nên không thể liễu tri, không thể hiển thị được sự liễu tri về ngã luận thủ. Vì vậy, bản kinh số 13 này giới thiệu ngoại đạo không thể liễu tri về các dục, về các sắc, về các cảm thọ. Đây là điểm gốc của sự khác biệt giữa Phật giáo và ngoại đạo bàn về dục, sắc và cảm thọ. 2. Để chỉ rõ sự khác biệt trên, kinh dài khổ uẩn này nêu ra ba khía cạnh để hiểu rõ mọi sự vật, đó là tuệ tri vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly sự vật ấy. A. Về dục. Vị ngọt của dục. Đối tượng của lòng dục là sắc, thinh, hương, vị và xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc. Hỷ lạc khởi lên từ đối tượng dục là vị ngọt của đối tượng. Nguy hiểm của dục. Để thỏa mãn lòng ham muốn vị ngọt của sắc pháp, con người dấn thân vào các sinh kế để tồn tại và phát triển, dấn thân vào đường danh lợi, chịu đựng sự bức ép, quấy nhiễu của thời tiết, sâu bọ, sự mất mát các sở hữu, vân vân, mà đi vào cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh, đi vào các nguy hiểm dẫn đến tử vong, bất chấp nhân nghĩa. Đây là khía cạnh nguy hiểm của dục. Sự xuất ly dục là sự chế ngự lòng ham muốn, tham ái, là sự loại bỏ lòng ham muốn. Tuệ tri được ba khía cạnh trên của lòng dục, con người mới thực sự hiểu rõ dục. Hiểu rõ lòng dục thì mới có thể nêu rõ sự hiểu biết về nó. B. Về sắc pháp. Vị ngọt, nhan sắc mỹ diệu của người khác phái, tiêu biểu là nữ giới, là vị ngọt của sắc pháp. Sự nguy hiểm. Bệnh tật, lão suy, vô thường, phá hỏng nhan sắc, tử vong là nguy hiểm của sắc pháp. Chế ngự lòng dục đối với sắc pháp là sự xuất ly khỏi sắc pháp. C. Về cảm thọ, nội thọ. Vị ngọt. Với vị ngọt của sắc pháp và của lòng dục là vị ngọt của ngoại thọ. Bản kinh số 13 chỉ đề cập đến nội thọ. Vị ngọt của nội thọ là sự cảm thọ vô hại, an nhiên, an lạc của các cảnh giới định của sắc giới. Sự nguy hiểm. Nội thọ là do duyên mà sinh, nó là vô thường, thay đổi, biến hoại. Đây là mối nguy hiểm của nó. Sự xuất ly. Chế ngự, đoạn trừ dục tham đối với nội thọ là sự xuất ly khỏi nó. Khả năng tuệ tri về dục, sắc và cảm thọ và tuệ tri con đường đoạn trừ dục tham đối với chúng không thể tìm thấy ở ngoại đạo, mà chỉ tìm thấy ở con đường tu tập của Thế Tôn và các đệ tử của Ngài. Ba La Mã bàn thêm. Một, tuệ tri lòng dục, sắc và cảm thọ là nhận rõ rằng chính trong vị ngọt của chúng đã có mặt mối nguy hiểm và khổ đau. Chính chấp thủ và vô thường là nhân tố hiểm họa của khổ đau ấy. Nói khác đi, sự hiện hữu của dục, sắc, cảm thọ đúng là khổ đau. Như lời dạy, nói tóm lại, năm uẩn là khổ đau, hay như ý tưởng, hữu thân hữu khổ. 2. Lòng dục là thuộc hành uẩn, sắc là thuộc sắc uẩn, cảm thọ là thuộc thọ uẩn. Còn tưởng và thức uẩn thì đã hiện diện trong sự tương tác, vận hành của ba uẩn ấy. Thế là nội dung được trình bày trong kinh số 13 là nội dung mà Đức Thế Tôn đã dạy trong Khổ Đế, thuộc Tứ Đế rằng, nói tóm lại, năm uẩn là khổ đau. 3. Kinh nghiệm về khát vọng lòng dục, sắc, cảm thọ ở đời thì hầu như mọi người và ngoại đạo đều có. Nhưng tuệ tri về chúng, về nguy hiểm xuất ly chúng và về con đường xuất ly thì chỉ có ở Phật giáo. Đây là điểm khác biệt nền tảng giữa Phật giáo và các tôn giáo triết thuyết khác. Đây cũng là điểm nói lên giá trị đặc thù của Phật giáo trên đường vào hạnh phúc và chân lý. 4. Rời khỏi Phật giáo, dựa vào các điểm vừa trình bày ở trên, là rời khỏi cái nhìn trí tuệ để thay đổi vận mệnh. Con người sẽ tiếp tục cuộc hành trình hưởng thụ dục, sắc và cảm thọ, tiếp tục thân phận khổ đau, trôi lăn vào cát bụi mịt mù, tiếp tục hát ru thân phận, đời ta là thế. Chỉ cần chuyển đổi nhận thức hướng về sự thật, vô ngã, duyên khởi, thì nền văn hóa và vận mệnh con người sẽ được cải thiện, khởi sắc. Đó là tiếng nói đích thực của bản kinh dài Khổ Uẩn. Kinh số 14, kinh ngắn Khổ Uẩn. Koladukhan Tasutam. Một La Mã, giải thích từ ngữ. Các từ ngữ trong kinh này đã được thích nghĩa trong các bản kinh trước. Hai La Mã, nội dung bản kinh số 14. Một, cư sĩ Mahanama dòng Thích Ca sống hưởng thụ dục lạc của đời sống gia đình, muốn chế ngự tham sân si nhưng thường bị thất bại, bị tham sân si chế ngự tâm, mong biết lý do tại sao. Đức Thế Tôn dạy, do vì hưởng thụ dục lạc thế gian nên dục vọng tăng trưởng, tham sân si được nuôi dưỡng và tồn tại. Muốn thoát khỏi sự trói buộc của lòng dục vọng, cần phải thấy rõ với trí tuệ rằng dục vui ít khổ nhiều, đầy nguy hiểm. Thấy rõ như vậy thì tâm sẽ ly dục, ly tham ái và sẽ có được hỷ lạc do ly dục sanh. 2. Ngoại đạo phái Ni Kiền Tử, Nigantha thì dùng biện pháp hành khổ thân khốc liệt để tiêu trừ ác nghiệp gây ra quả khổ, đồng thời ngưng tạo nghiệp ác mới trong hiện tại. Ni Kiền Tử quan niệm rằng hạnh phúc không thể đem lại hạnh phúc, chỉ có hành khổ, khổ đau mới đem lại hạnh phúc. Đây là tà kiến nặng. Đức Phật soi sáng tà kiến ấy bằng cách nêu rõ hạnh phúc tối thắng mà Đức Phật đang có là do thực hiện giới, định, tuệ. Chỉ có việc thực hiện giới, định, tuệ mới có thể dập tắt nghiệp và khổ. Ba La Mã bàn thêm. 1. Cư sĩ Mahanama dù lòng muốn dẹp bỏ tham sân si nhưng không có nhận thức và thực hành đúng theo giới học, nên tham sân si và các tâm cấu uế khác tiếp tục làm chủ tâm. Khi bàn tay của Mahanama đang bận nắm giữ dục vọng thì bàn tay ấy không còn rảnh để nắm giữ vô tham, vô sân và vô si, hỷ lạc do ly dục sanh. Sự thật đơn giản là thế. Phải biết buông bỏ dục vọng thì tức khắc chính sự buông bỏ ấy, tức ly dục, đem lại hỷ lạc của ly dục. 2. Ni Kiền Tử có kinh nghiệm khổ đau và muốn thoát ly khổ đau, nhưng không thấy rõ cái nhân của khổ nên không thể thấy rõ con đường đoạn khổ. Do đó, Ni Kiền Tử phát sinh tà kiến và tà nghiệp tự hành khổ mình, đã khổ càng thêm khổ. Sự kiện đó tiết lộ rằng Ni Kiền Tử thiếu hẳn tuệ tri về Khổ Đế, về Tứ Thánh Đế, về sự thật nhân quả là những giáo lý chỉ tìm thấy trong Phật giáo. 3. Ni Kiền Tử cũng không nhận ra nghiệp là do tác ý mà sinh, nghiệp ác do ác tâm, tham, sân, si tác động, hình thành. Muốn thay đổi quả báo khổ thì cần chuyển đổi từ nghiệp nhân hay tác ý. Chuyển đổi nghiệp nhân là thay thế dục bằng ly dục, thay tham sân si bằng không tham, không sân, không si. Chỉ có thế. Đó là nội dung mà Kinh 14 đề cập.